Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha công khổ sở chờ đợi một tuần, trong lúc đó đi tìm bác sĩ nha khoa xem qua. Kết luận là bên trong răng nanh sứt mẻ vẫn còn tồn lại mấy dây thần kinh. Kiến nghị nhanh chóng giải phẫu chữa trị chỉ là một khi tiến hành phẫu thuật. Ít nhất phải có mấy kỳ không cách nào phóng tin tức tố ói cách khác. Cơ hội đánh dấu tạm thời mà cha công thật vất vả mới có được hết hiệu lực. Cha công không nỡ. Tiểu mỹ nhân cho hắn cắn nhất định là xem mức ở kỳ phát tình. Kỳ phát tình một năm chỉ có vài lần, mượn cớ này trong ngắn hạn không thể có lần thứ hai. Cha công bị đau răng đến mất chi giác chờ trước cửa nhà tiểu mỹ nhân. Chờ đến khi tiểu mỹ nhân vừa mới mở cửa thì nhào tới, che miệng nhỏ giọng nói. Bé vợ, cho anh cắn một cái với, nhanh lên nhanh lên. Tiểu mỹ nhân đen mặt, ai là bé vợ ở anh, cắn thì cắn lẻ, cắn xong thì cút. Cha công che miệng tiến lại gần cái cổ trắng như tuyết dưới làn tóc đen của Omega, sau đó hít sâu một hơi, đem cái răng nanh khác cũng bắt đầu ẩn đau cẩn thận tiến vào. Cái tiếng hít không khí này không phải tiểu mỹ nhân phát ra, mà là cha công, trong chớp mắt đầu răng dùng sức cắm vào da thịt mềm mại, sự đau xót khó diễn tả thành lời đấm thẳng nào đại não cha công. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Dây thần kinh răng bị tổn thương gây nên từng trận đau đớn sắc bén nhảy nhót. Không chỉ có vậy, dường như nướu răng cũng bị tác động bởi hành động nỗ lực đánh dấu của cha công. Đau, cha công ủy khuất rút ra răng nanh, một tay bưng hai má thiếu chút nữa khóc lên. Bé vợ, răng anh muốn rơi mất luôn. Từ khi kỳ phát tình kết thúc, tiểu mỹ nhân không có gặp lại cha công lần thứ hai, cho nên cũng không biết việc răng hắn không còn. Vì vậy lúc cha công khóc, tiểu mỹ nhân rất hờ hững, vẫn luôn dùng ánh mắt nhìn thẳng ngu đánh giá đối phương. Anh còn giống như hồi nhỏ lén lút trốn trong chăn ăn kẹo à? Lời kia vừa thốt ra, tiểu mỹ nhân liền tự biết lỡ lời. Cậu thay thế, nguyên phối, cùng cha công kết hôn đối với quá khứ của đối phương phải không biết gì mới đúng, làm sao sẽ rõ ràng chuyện hồi nhỏ. May là cha công căn bản không đủ thông minh để nhận ra tiểu mỹ nhân vừa bị hớ. Mới không có. Cha công như bị giẫm phải đuôi mèo, âm thanh cũng cất cao, tay vẫn bưng má như trước. Anh đã sớm không ăn nữa rồi. Tiểu mỹ nhân thở phào nhẹ nhõm, sau đó nheo mắt lại, ngón tay mảnh khảnh một phát bắt được cánh tay cha công, ánh mắt sắc bén mà lạnh nhạt. Rằng anh đến tột cùng là làm sao vậy? Cha công đau đến ngất ngây ngây, trong khoảng thời gian ngắn thật sự bị tiểu mỹ nhân cưỡng ép kéo bàn tay đang bụng mặt kia, sáng loáng lộ ra cái răng nanh bị thiếu mất một nửa. Tiểu mỹ nhân nhìn chằm chằm nửa cái răng kia, lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Cha công bị bé vợ nhà mình mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn đến xấu hổ, muốn chạy trốn lại cảm thấy mất mặt, oan ức đến đầu gục xuống. Làm sao bị? Tiểu mỹ nhân nhíu mày hỏi. Cha công nơi nào chịu ăn ngay nói thật, ấp úng mà xé nửa ngày mượn cớ, khăng khăng chính mình là. Thời điểm tản bộ không cẩn thận té lộn mèo một cái, vừa vặn sứt mẻ vì tảng đá ven đường. Tiểu mỹ nhân có thể tin cái quỷ, cho anh 10 giây nói thật với tôi. Omega lạnh lùng thu tay về, tiện thể phủi một cái đầu ngón tay không tồn tại bụi. Nếu để cho tôi phát hiện anh vẫn lại gạt tôi, thì cũng đừng liên lạc nữa. Ở trước mặt bé vợ, tự tôn có đáng là gì? Cha công càng cúi đầu xuống thấp hơn, trịnh trọng trình bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào kỳ phát tình của em, anh thiếu chút nữa đánh dấu cưỡng chế cho em. Tiểu mỹ nhân rơi vào tình nhiệt không có ký ức nghe được sửng sốt, sống lưng hậu chi hậu giác không nhịn được lạnh lẽo. Cậu khi đó phát tình, mơ hồ đến lợi hại, bị cha công ôm chạy vào phòng. Căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ gặp đối đãi ra sao. Nếu như cha công quyết tâm muốn đánh dấu cậu, cậu căn bản không có bất cứ cơ hội nào trốn chạy, quãng đời còn lại cũng sẽ bị đối phương cưỡng chế trói chặt lại với nhau, cũng không có chút tự do nào. Cha công thấy bé vợ không lên tiếng, nuốt nước miếng, tiếp tục lo lắng thấp thỏm thú nhận. Anh tự chủ không tốt em cũng biết, thường thường không quản được bản thân. Anh sợ sơ ý một chút thật sự đánh dấu em sẽ tức giận, anh liền đập răng vào tấm ván đầu giường, như vậy sẽ không làm tổn thương em. Tuy rằng khi đó anh vẫn lén lút đánh dấu tạm thời cho em. Nhưng mà, anh, tiểu mỹ nhân nhấc mắt lên. Nhìn cha công lời ít mà ý nhiều mà tổng kết. Anh là ngu ngốc, cha công hiếm khi nghe thấy tiểu mỹ nhân thô bạo mắt choáng váng. Không phải, bé vợ em làm sao đột nhiên mắng người nha. Ngậm miệng anh lại, tôi sợ tôi trong cơn tức giận đem cái răng khác của anh cũng đập cho nát. Tiểu mỹ nhân mặt lạnh như xương nắm lấy tay cha công, lôi Alpha cao hơn mình một cái đầu đi ra ngoài. Đi, đến bệnh viện nha khoa, cách Trương.